chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3306, chương 3307, Tống Đông Đế. Khó trách, Giang Hải một tiếng tang thương thở dài, không gì sánh được thê lương. A, tiểu tử khẩu khí thật là lớn, một tiếng hừ nhẹ theo tới mà đến, thiên hạ quen kiếm giả ngàn vạn. Kiếm đạo thông huyền không quá gần trăm người, kiếm đạo xưng tôn giả cũng bất quá một tay số lượng. Ngươi lại có tài đức gì dám xưng kiếm trung chi tiên? Giang Hải bên cạnh cửa một gian phòng mở ra, một cái ước chừng 20 tuổi bộ dáng nữ tử vịn một cái có vẻ bệnh lão giả đi ra. Lão giả này tóc trắng xóa, ánh mắt đục ngầu. Một cái tay bên trong còn đâm lấy một cái thượng đẳng vật liệu gỗ lấy ra trường. Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca đôi mắt híp lại nhìn lấy hắn. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Tống lão, một bên Trần Triệt kêu một tiếng, Lý Cuồng Ca đôi mắt sáng lên, đột nhiên nhưng nói ra, ngươi là Tống Đông Đế, ngươi còn chưa có chết à, huy, ngươi nói cái gì lời nói, muốn chết sao? Nữ tử kia nhất thời thì mặt giận dữ nhìn lấy Lý Cuồng Ca. Tống Đông Đế cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi có tài đức gì dám xưng kiếm trung tiên? Lý Cuồng Ca quét hắn liếc một chút, ánh mắt lại rơi ở bên cạnh hắn trên người nữ tử. Khóe miệng tà mị cười nói, Tống Ung Mộng. Khi còn bé làm sao không có phát hiện ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy? Lời này vừa nói ra, Tống Đông Đế trong mắt bắn ra sắc bén kiếm quang, trước mắt không khí vỡ ra, mãnh liệt kiếm cương quét, phá đến trên mặt đau nhức. Ngươi là, bị Lý Cuồng Ca gọi tên nữ tử chấn kinh nhìn lấy hắn. Nguyên lai là ngươi, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười. Thì hướng ven đường nằm phơi nắng lão gia gia, U Mộng, hắn là Lý Phủ Diêu a, các ngươi khi còn bé cùng nhau chơi đùa. Nói đến, hắn khi còn bé dài đến thì không kém, lúc trước ta còn muốn đem ngươi gả cho hắn đâu. Tổ gia gia, Tống U Mộng sắc mặt hiển hiện ngượng ngùng thần sắc, cực giống một cái táo đỏ. Cái kia, lúc này, một bên Giang Hải cửa phòng cũng mở ra. Hắn nói ra, không có ý tứ, trước mắt các người cái này không phải Lý Phù Diêu. Hắn gọi Lý Cuồng Ca, làm sao có thể, ngươi là nói lão phu mắt mù sao? Tống Đông Đế dương mắt nhìn Giang Hải vội vàng chắp tay nói, Tống lão, không nói gạt ngươi, hắn cùng Lý Phù Diêu có cùng nguồn gốc, nhưng là, Giang Hải đón đến. Lý Cuồng Ca từ một bên chen miệng nói, lão đầu, ngươi vừa mới nói muốn đem nàng gả cho ta, là thật sao? Hiện tại còn giữ lời sao? Vương Đại Đông nâng chán, con hàng này xen vào quá không phải lúc, Trần Triệt đem mặt đừng đi qua, việc này dù sao cùng hắn không có quan hệ. Giang Hải khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng đối Lý Cuồng Ca hơi hơi bất mãn. Tống Đông Đế suy cười một tiếng nói, đương nhiên thất hứa, ngươi không phải Lý Phù Diêu, làm sao giữ lời? Lý Cuồng Ca vẫn như cũ không cần mặt mũi cười nói, làm sao thất hứa, Lý Phù Diêu là ta chính là Lý Phù Diêu, đương nhiên giữ lời, đánh giám. Tống Ung Mộng chừng Lý Cuồng Ca liếc một chút, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Tại tăng thêm nàng đối cái gì Lý Phủ Diêu Lý Cuồng Ca căn bản không có hình ảnh. Càng thêm không có khả năng tin tưởng Tống Đông Đế lời nói. Giang Hải, ngươi vừa mới còn chưa nói xong. Nói tiếp đi. Tống Đông Đế chỉ Giang Hải. Giang Hải trần chờ nói. Cái kia, Lý Phủ Diêu thực là thân nữ nhi. Cái gì? Tống Đông Đế ánh mắt kém chút bạo nổi bật tới. Tống U kinh ngạc đến há hốc miệng, các ngươi khả năng không biết. Giang Hải xoa mi tâm, việc này không biết muốn làm sao nói, chỉ có thể dùng lập lờ nước đôi lại nói. Thực Lý Cuồng Ca cũng là Lý Phù Diêu, Lý Phù Diêu cũng là Lý Cuồng Ca. Hai người là hai cái khác biệt cá thể, nhưng đều là một người. Tống Đông Đế xoa Thái Dương huyệt, hiển nhiên là bị Giang Hải lượn quanh choáng. Tống U Mộng thì là một mặt không thể tin nhìn lấy Lý Cuồng Ca nói ra. Ngươi là thầy tướng số. Phốp, Vương Đại Đông kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra ngoài. Trần Triệt cũng là khóe mắt run rẩy, vụng trộm nhìn xem Lý Cuồng Ca. Lý Cuồng Ca trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Tống lão đầu, ngươi nói chuyện còn làm thất hứa. Giữ lời lời nói, ta liền trả lời vừa mới ngươi nói vấn đề kia. Tống Đông Đế đôi mắt nhất thời biến đến tối nghĩa. Không chịu nổi, mặc kệ Lý Cuồng Ca vẫn là Lý Phù Diêu. Hai người đều là Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử đích truyền. Thâm thụ Thục Sơn Kiếm Tông coi trọng. Nếu như hắn mở miệng đáp ứng, tất nhiên thì không thu về được. Cho nên, hắn bản lấy một khuôn mặt nói ra. Giang Hải, các người Thục Sơn Kiếm Tông làm sao lại dạy dỗ ngông cuồng như thế nuông chiều đệ tử đến? Không coi bề trên ra gì. Quả thực nên đánh. Giang Hải im lặng, ám đạo cái này Tống Đông Đế đứng đang nói chuyện không đau eo. Muốn là hắn gặp qua Lý Cuồng Ca cái kia kinh tài diễm diễm một kiếm cùng Lý Phù Diêu biến hóa, thì sẽ không như thế nói. Hắn gượng cười vài tiếng, cũng không có đối với cái này làm ra cái gì giải thích. Muốn hắn đánh Lý Cuồng Ca, nói đùa cái gì, có thể một kiếm oanh mở hộ sơn đại trận yêu nghiệt. Hắn làm sao dám động thủ, không thú vị. Lý Cuồng Ca than thở một tiếng. Một bộ vô địch thật tịch mịch bộ dáng. Tiểu tử này, Tống Đông Đế một cỗ vô danh lửa cháy. Giơ tay hướng Lý Cuồng Ca chộp tới. Tổ ra ra, Tống U Mộng sắc mặt biến hóa nhìn lấy Tống Đông Đế. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại. Vừa mới Tống Đông Đế loáng thoáng ở giữa toát ra đến khí thế không thấp. Căn bản không giống như là một cái có vẻ bệnh người mới có thể có được. Trần Triệt mí mắt nhảy một cái. Tống Đông Đế là một vị lão bài cường giả. Tu vi ở trên hắn. Hắn thật sợ Tống Đông Đế vừa ra tay làm bị thương Lý Cuồng Ca. Sợ rằng sẽ nhắm trúng Thục Sơn Kiếm Tông không cao hứng. Trần Triệt nhìn lấy Giang Hải. Giang Hải đối với hắn mỉm cười. Đây là ý gì? Trần Triệt hồ nghi. Không hiểu rõ Giang Hải nụ cười này là có ý gì. Nhưng là, sau một khắc hắn liền hiểu được, mí mắt nhảy một cái, đã nhìn thấy Lý Cuồng Ca theo Tống Đông Đế trên tay rời đi. Tống Đông Đế liền hắn góc áo đều không có sờ đến. Thật quỷ dị thân pháp, Tống Đông Đế đôi mắt sáng lên, không khỏi tán thán nói, sau đó tiện tay đánh ra một đạo quyền phong, chỉ nhìn thấy Lý Cuồng Ca cong ngón búng ra. Một đạo thanh sắc kiếm cương nhất thời liền đem cái kia quyền phong đánh tan. Xa xa hướng Tống Đông Đế bắn tới. Đến tốt, Tống Đông Đế cười lớn một tiếng. Hắn vốn là muốn thăm dò Lý Cuồng Ca. Bây giờ cũng là cơ hội. Hắn cũng là một cái kiếm tu. Hơn nữa còn là một vị mạnh đại kiếm tu. Cho nên mới sẽ đối Lý Cuồng Ca lời nói cảm thấy không phục. Vương Đại Đông cùng Trần Triệt cùng Giang Hải ba người ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tống Đông Đế. Nhìn hắn như thế nào đối mặt, toàn bộ lầu bốn người cũng bị hấp dẫn. Ao ao dùng tinh thần lực quan sát, muốn nhìn một chút cái này tự xưng kiếm trung tiên tiểu tử có mấy phần bản sự. Tống Đông Đế nhìn lấy kiếm khí màu xanh kia, trực tiếp giơ tay nắm bắt, tùy ý sắc mặt nhất thời biến đến chấn kinh. Sau đó nói khó coi, tại sau đó cũng là tái nhợt lên. Ly, trong lòng bàn tay hắn một tiếng huýt dài, năm ngón tay không tự chủ được mở ra, một đầu thanh sắc chim to thừa phong mà lên, bay thẳng trần nhà. Không tốt, Trần Triệt sắc mặt đại biến quát, con chim này ẩn chứa khủng bố kiếm ý, muốn là nổ tung lời nói, toàn bộ buổi đấu giá chỉ sợ muốn bị san thành bình địa. Mấy vạn người mất mạng, Vương Đại Đông cũng phát hiện vấn đề này, vội vàng ngự kiếm, kiếm vực mở ra,